nhóc còn cảm thấy ngọc quặng không đáng giá. Không thể không nói, tầm nhìn của Vương Thanh thực sự mở rộng rất nhiều. Ngoài ý muốn nhất chính là Ni Tử. Nhị ca nói xong, bé cư nhiên lên tiếng. Con muốn dệt phường. Thiệu Vân An và Vương Thạch tỉnh giật mình khi nữ nhi chủ động. Ni Tử nghiêm túc nói. Con muốn học thiết kế trang phục và thiết kế túi xách. Sau này xiêm y của cha, cha nhỏ, đại ca, nhị ca, còn có gia gia, nãi nãi không cần nhờ Chu nãi nãi làm nữa, con sẽ tự làm. Thiệu Vân An xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Ni Tử. Tốt, vậy giao dệt phường cho Ni Tử. Nhưng mà cha nhỏ không am hiểu thiết kế trang phục và túi xách ca. Con tự học. Được. Thiệu Vân An thực kiêu ngạo. Không ngờ Tưởng Mạc Hy lại lên tiếng. Xưởng rèn, cho con. Vương Thạch Tĩnh vừa lòng gật đầu. Tưởng Mạc Hy dù sao cũng là đại ca, không thể cái gì cũng giao cho đệ đệ muội muội. Kế tiếp, Vương Thạch Tĩnh an bài. Cha và cha nhỏ giúp các con quản lý trước, các con đi theo học hỏi, chờ các con qua sinh thần 13 tuổi thì phải tự mình phụ trách. Vương Thanh và Ni Tử gật đầu, Tưởng Mạc Hy lại nói. Con, hiện tại. Vương Thạch Tĩnh kinh ngạc không thôi. Con muốn 100 thợ thủ công và xưởng rèn ngay bây giờ sao? Tưởng Mạc Hy gật đầu, Thiệu Vân An hỏi. An Thúc có thể hỏi con định làm cái gì không? Không thể. Thiệu Vân An hít sâu, Vương Thạch Tĩnh trầm giọng nói. Con lấy cũng được, nhưng phải đảm bảo không được tạo ra thứ gì khiến cả nhà chúng ta dính phải phiền toái. Tưởng Mạc Hy nghiêm túc gật đầu, Thiệu Vân An bồi thêm. Chuyện xưởng rèn, An Thúc và Thạch Tĩnh Thúc không giúp con được, con có muốn chúng ta tìm người khác giúp không? Không cần. Con tự quyết định sao? Vâng. Chật, suy nghĩ của thần đồng thiếu niên, phàm nhân như bọn họ sao có thể lý giải? Được rồi, nếu con không cần thì ta và Thạch Tĩnh Thúc sẽ không hỏi nữa. Nhưng con phải nhớ kỹ, con không phải một mình, con có thân sinh phụ mẫu, có thân nhân, có lão bà, không được tùy hứng. Vâng. Thẳng thắn mà nói, mấy thứ này đối với Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An chẳng khác nào bánh rớt từ trên trời xuống, phân bố thế nào cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, ba đứa nhỏ thực sự trưởng thành rất nhiều, hai người vừa hài lòng, vừa cảm động, còn có hơi chút xíu phức tạp. Hai người không hề nghĩ sâu xa rằng, Võ Giảng bị hạ độc, sự tình Tưởng Mạc Hy khóc lớn đã kích thích nghiêm trọng tới Vương Thanh và Ni Tử, mà Tưởng Mạc Hy thì trưởng thành chỉ sau một đêm. Hãng Phu Audio truyện.org Chương 183. Trước giờ Thiệu Vân An không hề nghĩ tới sẽ có ngày mình trở thành đại địa chủ. Những thứ như đất đai, cho dù ở thời cổ đại hay hiện đại, hoàn toàn là tiền tệ cứng. Vĩnh Minh Đế một lần ban thưởng chính là ngàn mẫu đất ruộng, còn toàn là ruộng tốt. Không chỉ như vậy, dựa theo quy củ, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An không cần nộp thuế cho ngàn mẫu ruộng này, thậm chí cả những tá điền trong phạm vi ngàn mẫu ruộng này cũng thuộc về bọn họ. Chỉ khác gia nô mà Vĩnh Minh Đế ban thưởng ở chỗ không có khế bán mình. Sau khi Thiệu Vân An thị sát xong ngàn mẫu ruộng tốt nhà mình. Tiếp kiến. Bốn vị đại diện cho các tá điền, hắn không khỏi vừa xúc động, vừa phiền não vì ruộng quá nhiều. Xem như bây giờ hắn đã hiểu, tại sao thế gia vọng tộc thường cưới rất nhiều lão bà, sinh rất nhiều hài tử. Ruộng đồng, tài sản riêng nhiều thế này, không nhờ hài tử quản lý giúp thì quả thực hâu không được. Hoàng thượng nện cho một đống đồ ban thưởng, Thiệu Vân An ban đầu cảm thấy trong nhà thiếu nhân lực, bây giờ lại càng thiếu. Chuyện tu sửa hầu phủ đã nhờ phủ đại tướng quân hỗ trợ, cho nên không thể lại nhờ tướng quân phủ ra mặt xử lý ngàn mẫu ruộng. Không phải Thiệu Vân An keo kiệt, trong mấy ngày qua, hắn đã nhìn rõ mấy thứ loanh quanh vòng vèo trong kinh thành, nếu tướng quân phủ giúp đỡ, sợ người ngoài lại nói tướng quân phủ nhân cơ hội lợi dụng, sẽ hất nước bẩn vào tướng quân phủ. May mà có Sầm lão góp ý cho hai đứa nhi tử. Đại tướng quân phủ thường hay giúp đỡ một ít thuộc hạ tàn tật trở về từ chiến trường, việc này ở kinh thành không phải bí mật. Vương Thạch Tĩnh cũng từng tham gia quân ngũ, còn là Dực Hổ quân, tốt nhất là thuê mướn những thương binh từng phục vụ trong Dực Hổ quân vẫn còn khả năng làm việc. Thứ nhất, những người này chắc chắn sẽ biết ơn. Thứ hai, phẩm tính của quân lính trong Dực Hổ quân có thể tin tưởng được. Thứ ba, Vương Thạch Tĩnh làm như vậy sẽ tạo dựng được chút thanh danh. Thiệu Vân An lập tức cảm thấy biện pháp này quá tốt. Làm như vậy cũng có thể hỗ trợ cho quân nhân không phải sao? Vương Thạch Tĩnh cũng cảm thấy khá tốt, làm sao hắn lại không biết binh lính thương tật sống khổ sở thế nào sau khi rời quân ngũ. nhờ tướng quân phủ ra mặt chuyện này không thành vấn đề. Tìm một người thành thật, nhưng không ngu ngốc tới quản lý ruộng đất và các việc vặt vãnh khác trong hầu phủ, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An có thể thư giãn hơn. Hơn nữa, người xuất thân là binh lính của Dực Hổ Quân sẽ không dễ dàng bị người có tâm thu mua. Sầm Lão còn kiến nghị, trong số những nhà có quan hệ thân thiết với Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An ở thôn Tú Thủy, có thể chọn lựa người thích hợp làm quản gia. Tìm một người nắm rõ tình huống thường tốt hơn so với tìm một người không biết gì. Theo thường lệ, một người đang thăng tiến hay lựa chọn người đồng tộc tới giúp đỡ. Tuy Vương Thạch Tĩnh rời tông tộc, nhưng toàn bộ thôn Tú Thủy hiện giờ đã thuộc về hắn, chọn ra một người thích hợp để làm việc cũng là bình thường. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An liên tục gật đầu khi nghe ý kiến của nghĩa phụ. Bọn họ thực sự có một vài người thích hợp. 100 thợ thủ công và xưởng rèn của Tưởng Mạc Hy không ở kinh thành. Thợ thủ công mấy ngày nữa mới tới, còn xưởng rèn thì ở trấn Tấn Nghiệp thuộc phạm vi kinh thành, nhưng ngồi xe ngựa cũng mất cả ngày mới tới. Cả nhóm Vân An cùng bọn nhỏ, bao gồm Quách Tử Mục đều không muốn trở về kinh thành, chơi mấy ngày ở trong thôn có ngàn mẫu ruộng tốt. Sau đó, Vương Thạch Tĩnh mang mọi người tới thẳng trấn Tấn Nghiệp. Bên Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An thì bao giờ về chưa rõ, còn bên kinh thành là mưa gió bão bùng, đồng thời, huyện Vĩnh Tu cùng thôn Tú Thủy như bị nấu sôi, nhân tâm quay cuồng. Quách Tử Du sớm rời bỏ Ân Khoa không hề nghĩ tới chức Vĩnh Tu huyện lệnh lại rơi xuống đầu y, không chỉ như thế, Phủ Vương gia còn phái người tới bàn luận chuyện hôn sự giữa Quách Tử Mục và La Vinh Vương. La Vinh Vương đã công bố ra bên ngoài ông đã cầu thân, cho nên chuyện kế tiếp chính là tổ chức hôn sự. Quách Tử Du đọc thư Thiệu Vân An viết riêng cho y, cả hồi lâu vẫn chưa thể phản ứng. Tưởng Kha Ninh phải nhậm chức tri phủ Sắc Nam nên trở về huyện Vĩnh Tu trước. Y phải bàn giao chức huyện lệnh lại cho Quách Tử Du. Quách Tử Du chóng mặt nhức đầu, trong lòng gào to. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cho dù là chức huyện lệnh, chuyện giữa đệ đệ và La Vinh Vương, hay cả chuyện Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An dân tiến tiên quả, mỗi một chuyện đều khiến Quách Tử Du như hôn mê. Quách Tử Du hôn mê, thôn dân thôn Tú Thủy đồng dạng chết ngất. Vương Thạch Tĩnh thành Trung Dũng Hầu, thành Hầu Gia. Thôn Tú Thủy đổi tên thành Trung Dũng Thôn, toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, từ đất tới nước, từ nhà ở tới đồn điền, toàn bộ đều thuộc về Vương Thạch Tĩnh. Thái giám Tuyên chỉ vừa rời đi, Lý Chính Triệu đại thúc vệt mông ngồi xuống mặt đất, đồng dạng còn có Vương Văn Hòa. Có người cất giọng khóc rống, toàn bộ mọi người quay đầu qua nhìn, không biết nên thể hiện tâm trạng trong lòng thế nào. Người khóc chính là Vương Đại Lực, khóc tới mức nước mắt giàn giụa, đau lòng đứt ruột đứt gan, à không là hối hận. Vương Đại Lực khóc, Vương Văn Hòa khóc theo. Vương Văn Hòa cũng hối hận, thật hối hận. Ông và tộc nhân đặt hết hy vọng vào Vương Chi Tùng, nhưng người mang lại vinh quang vô thượng cho Vương Thị lại là người ông cảm thấy có lỗi nhất, Vương Thạch Tĩnh. Hầu gia, đó là khái niệm gì? Đó chính là người có thân phận cao quý hiển hách mà người thôn Tú Thủy như bọn họ đời này không dám đụng chạm, nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí là địa vị tôn túy mà bọn họ căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, cho dù cao quý, tôn quý, hiển quý thì có quan hệ gì với gia tộc bọn họ? Trung Vương tộc, từ nay về sau, vinh dự này chỉ dành riêng cho Trung Vương tộc. Là chính ông tự mình đẩy vinh dự này ra, là tại ông. Vương Văn Hòa đau khổ gần chết, tâm trạng tộc nhân Vương Thị cũng không dễ chịu gì. Ngay cả người có giao hảo với Vương Thạch Tĩnh như Vương Tứ Thẩm cũng không dễ chịu, còn những nhà không có quan hệ gì với Vương Thạch Tĩnh càng thêm lo sợ bất an. Nhưng giờ có tiền cũng không mua được cái gọi là sớm biết, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Thánh chỉ đã hạ, Vương Thạch Tĩnh là người khai tông của Trung Vương Thị, hắn và Vương Thị thôn Tú Thủy không còn liên quan. Đối với Vương Thạch Tĩnh, Vương Thị thôn Tú Thủy không khác gì tá điền trong ngàn mẫu ruộng kia, chỉ là người thuê mướn trong thổ địa của Trung Dũng Hầu, bây giờ gặp mặt, thân phận đã khác xa một trời một vực. Người dân thôn Tú Thủy bị đổi tên thành Trung Dũng thôn hoang mang lo sợ, không còn tâm trạng kiếm tiền. Mà ở phương khác, chỗ Thiệu Gia thôn, có một hộ nhân gia trong lúc ngủ mơ bị quân binh xâm nhập trói đi, sống hay chết tới giờ không rõ. Giá! Tránh ra, mau tránh hết ra! Trên đường phố Kinh Thành, một con hắc mã phi nước đại, người đi đường vội vã né tránh dưới sự thúc giục của kỵ sĩ. Đại mã không hề giảm tốc, phi thẳng một mạch tới tướng quân phủ. Đại lão tướng quân lấy cớ không khỏe né tránh gặp khách đang nhàm chán nghịch ngợm quân cờ, âm thầm hối hận tại sao không đi cùng với nhóm Thiệu Vân An. Tên nghĩa phụ! Sầm Nguyệt Bạch kia còn đi theo, ông thân là gia gia thứ thiệt lại phải buồn chán ở trong phủ. Đại lão tướng quân càng nghĩ càng khó chịu. Kỳ thật, nguyên nhân khó chịu chủ yếu chính là, Sầm Nguyệt Bạch tuy là nghĩa, nhưng vẫn là phụ của Thiệu Vân An. Còn ông, rõ ràng chắc chắn Thiệu Vân An chính là người đại gia, nhưng bởi vì chưa có chứng cứ xác thực nên không thể nào đâm thủng tầng giấy cửa sổ mỏng manh, dù trong lòng có muốn, cũng không thể vô cớ xuất binh. Thông thường khi một ai tới tuổi già cả, chỉ hy vọng con cháu có thể sát phạt tứ phương giống như mình thời trẻ. Ông bây giờ chỉ là một gia gia bình thường, chỉ hy vọng sớm nhận lại tôn tử vào nhà. Lúc này, lão quản gia vội vã chạy vào, sắc mặt cấp bách, vừa vào cửa đã hô. Thái gia, đại giang đã trở lại. Đại lão tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì hành động quá nhanh mà quân cờ vây trên bàn loãng xoảng rơi rớt. Đại lão tướng quân mở miệng nói. Mau mau kêu hắn tới gặp ta. Vâng. Lão quản gia xoay người chạy, đại lão tướng quân gọi y lại. Nói với hắn tới sảnh trước. Ngươi mau báo với chính quân và phu nhân. Ta đã phái người đi báo. Lão quản gia theo bản năng đỡ lấy đại lão tướng quân. Lão tướng quân tuy cãi lão hoàng đồng, nhưng mọi người vẫn theo bản năng cho rằng ông là lão thái gia chân cẳng không thuận tiện như trước đây. Lão chính quân và lão phu nhân nhận được tin cũng vội vàng tới sảnh trước. Đại lão tướng quân tới sảnh trước không bao lâu, lão chính quân và lão phu nhân cũng tới, trong đó có cả Thẩm Băng và Túc Thần Giật. Túc Thần Giật mỗi ngày đều mong ngóng tin tức của đại giang. Đại giang vào phủ, y đương nhiên sẽ biết. Mọi người chưa kịp ngồi ổn định, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vã, ngay sau đó, đại giang xuất hiện. Lão tướng quân. Lão phu nhân. Lão chính quân. Đại giang quỳ hành lễ, đại lão tướng quân vội vàng nói. Mau đứng lên, mau đứng lên. Đại giang không dài dòng, đứng lên, từ trong ngực lấy ra một thứ được bọc trong một cái khăn lụa màu xanh, hai tay dâng lên, biểu tình kích động. Lão tướng quân, tiểu tử may mắn không làm nhục mệnh. Nói xong, đại lão tướng quân run tay. Túc Thần Giật một bước tiến nhanh về phía trước, nín thở cầm lấy vật kia. Lúc y mở khăn lụa, nhìn thấy thứ ở bên trong, thân thể y tức khắc lão đảo, bị đại giang kịp thời đỡ lấy. Túc Thần Giật xoay người, thịt một phát quỳ gối. Cha! Đây là chiến an, đây là chiến an. Nói xong câu này, Túc Thần Giật ấn đồ vật vào lòng khóc thành tiếng. Lão chính quân đi tới, cùng đại giang đỡ Túc Thần Giật đứng lên, dự y tới chỗ ngồi. Túc Thần Giật khóc nức nở, tiếng khóc khiến người nghe phải rơi lệ. Lão chính quân vươn tay lấy đồ vật trong ngực Túc Thần Giật, liếc mắt một cái khóe mắt lập tức ương ước, nghẹn ngào nói. Là chiến an, là minh vinh đeo cho nó. Trên tay lão chính quân có một khối ngọc bội màu trắng. Mặt trước khắc hình phù vân, mặt sau khắc bốn chữ an khang trình tường. Ngọc bội này, lão chính quân không hề xa lạ. Nhìn thấy ngọc bội này sau mười mấy năm mất tích của đại chiến an đã đủ giải thích tất cả. Đại giang không chờ các lão nhân dò hỏi, lập tức giải thích. Khối ngọc bội này lục soát được trên người Thiệu gia. Tiểu tử suốt đêm thẩm vấn phu thê Thiệu gia, bọn họ đã thừa nhận ngọc bội này là của Thiệu Vân An. Sau khi nhận được thư tay của đại lão tướng quân, đại giang vô cùng khiếp sợ. Lập tức buông bỏ công việc, mang theo một đội nhân mã chạy tới Thiệu gia thôn. Lúc tới Thiệu gia thôn là ban đêm, đại giang trực tiếp xâm nhập Thiệu gia, giải cả nhà họ Thiệu tới huyện Vĩnh Tu, cả đêm thẩm vấn. Phu thê Thiệu gia vốn đã lo lắng về thân thế của Thiệu Vân An, sau khi bị đại giang lấy đao ra dọa, hai người tức khắc tè ra quần khai báo. Sau khi Thiệu Vân An bị người Hồ bắt cóc, trên đường gặp phải thương đội từ bộ lạc Đại Sơn. Người bộ lạc Đại Sơn trời sinh đã là chiến sĩ, vô cùng bưu hãn. Người Đại Sơn và người Hồ là kẻ thù không đội trời chung, cho nên một khi chạm mặt, tự nhiên không cần dùng nhiều lời để nói. Các thương nhân của bộ lạc Đại Sơn thực sự cường hãn, tuy trọng thương mấy người nhưng đã giết sạch người Hồ, trời xui đất khiến mà cứu được Thiệu Vân An. Lúc đó, Thiệu Vân An bị thương ở đầu, sốt cao không ngừng. Trong thương đội bộ lạc Đại Sơn cũng có người bị thương, đầu lĩnh thương đội mới tìm một hộ nhân gia có quen biết trong trấn để dưỡng thương, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà phu thê Thiệu gia chính là người làm mướn cho hộ nhân gia này. Thiệu Vân An bị thương đầu, lúc tỉnh lại chỉ nhớ rõ mình tên là An, các khác thì không có ấn tượng. Hộ nhân gia kia không có hài tử, thấy bộ dáng Thiệu Vân An không tồi, y phục trên người tuy dơ và rách rưới, nhưng có thể nhìn ra không phải đồ bình dân, nên chắc chắn là xuất thân giàu có. Nhưng Thiệu Vân An được cứu ra từ trong tay người Hồ, cũng không nghe thấy có người lân cận tìm hài tử, cho nên đầu lĩnh và gia chủ hộ nhân gia kia mới cho rằng, gia đình Thiệu Vân An đã gặp phải bất trắc. Đầu lĩnh có việc phải trở về bộ lạc Đại Sơn nên giao Thiệu Vân An và các thủ hạ bị thương cho hộ nhân gia, hơn nữa còn để lại bạc. Hộ nhân gia này cũng có ý muốn thu dưỡng Thiệu Vân An. Nguyên bản, dựa theo luật pháp Đại Yến, thường dân muốn thu dưỡng hài tử phải tới nha môn bẩm báo, làm thủ tục, xác định lai lịch hài tử xong mới được nhận. Nhưng Thiệu Vân An mất trí nhớ, lại có liên hệ với người Hồ và người Đại Sơn bộ lạc, nên hộ nhân gia kia không lên nha môn khai báo, chỉ nói với người ngoài là hài tử thân thích của bà con xa, chờ một đoạn thời gian thì sẽ nhờ các mối quan hệ mà trực tiếp nhận Thiệu Vân An vào trong hộ là được. Người bộ lạc Đại Sơn dưỡng thương xong thì về nhà. Thiệu Vân An ở lại hộ nhân gia sống qua ngày. Bởi vì đầu lĩnh nhặt được hắn ở vùng núi Hắc Vân, nên đặt tên cho hắn là Vân An. Nếu chỉ có vậy, người đại gia nhất định sẽ tìm được hắn. Nhưng sau đó không lâu, chính phu nhân của hộ nhân gia kia mang thai. Lai lịch Thiệu Vân An không rõ, hiện tại phu nhân lại có thai, thân phận của Thiệu Vân An lập tức trở nên nhạy cảm. Nghĩ tới nghĩ lui, gia chủ hộ nhân gia kia quyết định đưa Thiệu Vân An tới nha môn tra rõ lai lịch. Nếu như còn người thân thì trả về nhà. Nếu không còn, thì nhờ nha môn chọn một nhà nào đó thu dưỡng. Hộ nhân gia này có chút gia sản, nếu trong nhà có nghĩa tử thì sợ sau này sẽ gặp phiền toái, cho nên mới muốn đưa Thiệu Vân An đi. Chính phu nhân nhờ quản gia mang Thiệu Vân An đi. Quản gia lại giao Thiệu Vân An cho tức phụ nhà mình. Tức phụ của vị quản gia này lười biếng, nên giao Thiệu Vân An cho tức phụ Thiệu gia, vốn là người đảm nhận việc giặt giũ ở trong nhà, chính là Thiệu lão thái sau này. Phu thê Thiệu gia lúc đó đang chuẩn bị hồi hương, tức phụ của vị quản gia biết hai người họ chuẩn bị đi, nên tính tiện đường gửi Thiệu Vân An vào nha môn, đỡ cho bà phải chạy qua chạy lại. Nhưng phu thê Thiệu gia tự đánh bàn tính riêng. Thiệu Vân An ở trong hộ nhân gia này không hề chịu khổ, ăn mặc đều dựa theo tiêu chuẩn của thiếu gia. Trên cổ đeo ngọc bội chưa nói, trên tay còn đeo vòng bạc, do chính phu nhân mua. Vị gia chủ bởi vì ấy nấy nên còn đặc biệt mua cho Thiệu Vân An một cái khóa vàng, xem như bồi thường. Nhìn số trang sức trên người Thiệu Vân An, phu thê Thiệu gia lập tức động tâm, từng làm đứa ở nhiều năm bên ngoài, hai người tích góp được ít tiền bạc, nhưng tuyệt đối không đáng giá như mấy món đồ của Thiệu Vân An. Lúc đó, phu thê Thiệu gia chỉ có một nhi tử là Thiệu Đại Hổ, hai người vô cùng chiều chuộng y, đương nhiên không ngại tiền nhiều. Dù sao, thêm một hài tử là thêm một đôi đũa, nhưng đồ đạc trên người Thiệu Vân An quả thật giá trị rất nhiều tiền, hắn còn là nam hài. Việc làm trong nhà sau này có thể giao cho hắn, trở lại trong tộc còn có thể giành thêm được ít phần gia sản dòng họ. Bọn họ chuẩn bị hồi hương, mang theo hài tử, người khác sẽ không phát hiện ra. Căn cứ vào thái độ của chính phu nhân, sợ là sẽ không lên huyện nha để thăm hài tử nữa. Hai người càng thương lượng càng thấy có khả năng, cho nên cứ như vậy mà mang theo Thiệu Vân An. Lúc đó Thiệu Vân An đã hiểu chuyện, đi cả đường dài mà không tới nha môn, ngược lại càng đi càng xa. Phu thê Thiệu gia cướp hết vòng bạc, khóa vàng và ngọc bội của hắn, hắn khóc lóc ầm ĩ, bị phu thê Thiệu gia đánh, mắng, hù dọa, một đứa trẻ mới 5 tuổi sao có thể phản kháng. Vốn dĩ đã bị thương đầu, trải qua kiếp nạn, còn bị phu thê Thiệu gia đối xử thậm tệ, đứa nhỏ lập tức lâm bệnh nặng, phát sốt không hề giảm. Cứ như vậy vài lần, Thiệu Vân An trở nên mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không nhớ rõ, cứ như vậy, phu thê Thiệu gia mang Thiệu Vân An về Thiệu gia thôn. Nói với bên ngoài là bọn họ sinh. Hai người cũng không đổi tên cho hắn, chỉ lo chìm đắm trong suy nghĩ sau khi bán vòng bạc và khóa vàng thì được bao nhiêu tuyệt bút bạc. Còn ngọc bội, sở dĩ giữ lại là vì sợ thân nhân của Thiệu Vân An còn ở trên đời, lỡ như lần theo ngọc bội mà tìm ra hắn, cho nên hai phu thê không dám mang đi cầm cố. Nhưng khối ngọc bội quả thật quý giá, bỏ thì tiếc, cho nên mới đem giấu, đợi thời gian sau này an toàn rồi thì đưa cho tôn tử. Cũng may là bọn họ không mang đi cầm đồ hoặc bán. Đây là chứng cứ duy nhất mà đại gia lưu lại cho Thiệu Vân An. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 184. Sảnh trước tràn đầy tiếng khóc nức nở, không nói túc thần giật, ngay cả đại lão tướng quân cũng hồng hồng khóe mắt, siết chặt nắm đấm. Đại Giang không chỉ điều tra ra kết quả làm thế nào Thiệu Vân An, hoặc là nói, đại chiến An biến thành nhi tử Thiệu gia. Mà còn điều tra ra cả sinh hoạt mười mấy năm nay của hắn, chỉ tốt hơn một chút so với hạ nhân mà thôi. Chưa kể, Thiệu Vân An bởi vì bị Thiệu gia và Vương gia bức bách mà nhảy sông tự vẫn. Túc thần giật đau lòng muốn ngất. Ngay cả thời điểm đại gia gặp khó khăn, hài tử trong nhà vẫn được chăm sóc chu đáo. Nếu ra trận giết địch, đổ máu bị thương, đó là khát vọng nam nhi, là trách nhiệm của đại gia. Nhưng Thiệu Vân An là bị những kẻ chân lấm bùn trộn. Về ngược đãi, tính chất hoàn toàn khác nhau. Thẩm Băng lau nước mắt, nói. Giết chết bọn người Thiệu gia còn nhẹ cho bọn chúng. Tâm trạng đại giang cũng nặng nề, quỳ gối. Bẩm tướng quân, tiểu tử hổ thẹn, đã để trưởng tử Thiệu Đại Hổ chạy thoát. Đêm đó Thiệu Đại Hổ không ở nhà, tiểu tử dẫn người đi tìm nhưng không thấy, có lẽ hắn biết tin nên trốn chạy trước. Lão chính quân. Sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Mặc kệ sinh tử, mặc kệ bao lâu, đều phải bắt được hắn. Đại lão tướng quân. Ngươi trở về lãnh thêm 100 người, nhất định phải bắt được hắn. Vâng. Đại giang đứng lên. Lão tướng quân, tiểu tử xin phép trở về. Đại lão tướng quân không giữ y ở lại, nói. Vất vả ngươi. Lão tướng quân đừng hù dọa tiểu tử. Không tìm được Thiệu Đại Hổ, tiểu tử tuyệt không trở về. Lão phu nhân mở miệng. Đem mấy người Thiệu gia kia tới kinh thành trước. Dám giam cầm hài tử đại gia, lão thân muốn hỏi xem bọn họ lấy gan ở đâu ra. Vâng. Đại giang rời đi. Y vừa đi, lão phu nhân lập tức bật khóc, Thẩm Băng nhìn đại lão tướng quân, nói. Cha, ngài tìm hoàng thượng đi, để nhị đệ và Chiến Kiêu trở về một chuyến. Nếu Chiến An chỉ bị lạc đường, tất nhiên không cần cầu hoàng thượng, nhưng hài tử kia. Thẩm Băng nghẹn ngào một chút. Hài tử chịu nhiều khổ sở như vậy, không thể không để cho cha con, huynh đệ họ gặp mặt một lần. Tiếng khóc của Túc Thần giật tràn ra. Đại lão tướng quân không phủ quyết như trước đây, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, ông đứng lên. Ta tiến cung. Dừng một chút, ông nói. Lão nhị gia, đứa bé Chiến An kia chịu khổ, chịu tội, nhưng đứa trẻ đó giờ đang ở trước mặt ngươi. Không chỉ bộ dáng, tính tình tốt, mà còn là người rất có năng lực. Ngươi đừng khóc, khóc hỏng người rồi thì lấy cái gì thương yêu hắn, bồi thường hắn. Lau nước mắt đi, chờ Chiến An. Chờ Vân An trở về, cha sẽ làm chủ nhận hắn trở lại nhà. Túc Thần giật cố kìm nước mắt khi nghe mấy lời này. Cha nói đúng, y khóc hỏng người rồi thì không phải lại khiến nhi tử lo lắng cho mình sao? Túc Thần giật lau mặt, nghẹn ngào nói. Cha nói đúng, ta không khóc, không khóc. Cố nén nước mắt, y nhịn không được, hỏi. Cha, ngài nói Chiến An, Vân An hắn, có thể hay không, oán ta? Sẽ không. Hài tử kia rất hiểu lý lẽ, sẽ không oán ngươi. Ta vào cung đây. Không dẫn theo hai vị phu nhân, đại lão tướng quân một mình tiến cung. Ông đi rồi, lão chính quân làm chủ, viết thư cho đại Minh Vinh ở biên quan xa xôi. Vĩnh Minh Đế và quân hậu còn trong tẩm cung, nghe nói lão tướng quân tiến cung thì giật mình kinh ngạc. Quách Tốn và Trác Kim hầu hạ hai vị chủ tử mặc y phục. Quách Tốn nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, Thiên Tuế. Nô tài thấy, lão tướng quân, hình như có chút thương tâm. Thương tâm. Vĩnh Minh Đế nhìn quân hậu, người đồng dạng cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. Sợ là trong nhà đã xảy ra chuyện. Vĩnh Minh Đế và quân hậu nhanh chóng mặc xong y phục, sau đó lập tức triệu đại lão tướng quân vào tẩm cung. Đại lão tướng quân hành lễ xong, hai tay dâng lên một vật, hốc mắt đỏ ửng. Quách Tốn ngay tức khắc vươn tay tiếp nhận, đưa tới trước mặt hoàng thượng và quân hậu. Nhìn thấy ngọc bội, trong lòng quân hậu đánh thót. Đại lão tướng quân khàn giọng mở miệng. Hoàng thượng, Thiên Tuế. Lại có chút nghẹn ngào. Trung Dũng hầu chính quân, Thiệu Vân An, chính là tôn tử mất tích 12 năm của lão thần. Ngọc bội này, chính là năm đó Minh Vinh tự mình đeo cho hài tử, thứ này lục soát được từ chỗ Thiệu gia. Phu thê Thiệu gia đều thừa nhận, Vân An được cứu ra trừ trong tay người Hồ. Ở trong phủ. Đại lão tướng quân vẫn luôn kìm nén, đứng trước mặt Vĩnh Minh Đế và quân hậu, đại lão tướng quân nhịn không được. Làm sao ông có thể không đau lòng cho tôn tử số khổ của ông cơ chứ? Mặc dù địa vị hiện tại của Thiệu Vân An tuy cao quý, được hoàng thượng trọng dụng, nhưng vĩnh viễn không thể xóa bỏ 12 năm chịu đựng thống khổ kia. Tưởng tượng tới cảnh hài tử đại gia bị người ta đánh mắng, bị sai sử giống như hạ nhân, phải hầu hạ cả nhà lớn bé già trẻ. Đại lão tướng quân lập tức chỉ muốn cầm lấy trường thương đã buông tay từ lâu mà chọc chết bọn người Thiệu gia lớn gan lớn mật. Quân hậu cũng là người đại gia, còn là người từng lớn lên ở bên cạnh đại lão tướng quân. Nghe bá phụ nói ra tình hình thực tế, hắn cũng đau lòng không thôi, ngoài ra còn đau lòng vì bá phụ thương tâm như thế. Không chờ đại lão tướng quân nói tiếp, Vĩnh Minh đế lên tiếng. Trẫm hạ chỉ triệu Phiêu Kỵ tướng quân và Võ Uy tướng quân hồi kinh. Chiến an mà đại gia cực khổ tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc đã tìm thấy, đây là đại sự. Trẫm cũng vì đại gia cảm thấy cao hứng. Trẫm không ngờ, Thiệu Vân An lại là đại chiến an. Đại lão tướng quân lập tức quỳ dập đầu. Lão thần tạ hoàng thượng thánh ân. Lão tướng quân mau bình thân. Quân hậu lúc này mới mở miệng. Bá phụ, chuyện này trọng đại. Phu phu Trung Dũng hầu đã ra ngoài, không biết khi nào hồi kinh, bổn quân sẽ phái người kêu bọn họ tức tốc trở về. Bất quá, việc nhận thân phải thận trọng, dù sao Thiệu Vân An vẫn chưa biết thân thế của mình, nếu biết chân tướng, chỉ sợ sẽ oán trách. Không bằng, chờ bọn họ hồi kinh, bá phụ ở trong cung nhận hắn đi. Bổn quân và hoàng thượng lo lắng. Đại lão tướng quân lại hành lễ, lão thần tạ ân thiên tuế. Việc này xác thật trọng đại, nếu Vân An chỉ là tiểu tử bình thường, lão thần định không dám quấy rầy hoàng thượng cùng thiên tuế. Hiện giờ hắn là Trung Dũng hầu chính quân, việc này lão thần không dám tự mình làm chủ. Vĩnh Minh đế nói, lão tướng quân nói quá lời. Mặc kệ hiện tại Thiệu Vân An có thân phận gì, hắn cũng là tôn tử của ngài, ngài nhận hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao có thể nói đây là chuyện riêng tư. Đại lão tướng quân xoa xoa khóe mắt, tâm tình vẫn không thể bình ổn. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh ở bên ngoài chơi không biết trời trăng mây đất. Phương tiện giải trí cổ đại hoàn toàn không thể so với hiện đại, nhưng được cái là tự nhiên. Mỹ cảnh khắp nơi, không bị ô nhiễm công nghiệp, không có sự hủy diệt do con người tạo ra, nơi nơi đều là núi, sông, cảnh đẹp tuyệt mỹ. Thiệu Vân An còn không biết xấu hổ, nhân lúc không ai để ý, lén lấy camera chụp hình lại. Quách Tử Mục cũng không đeo mặt nạ, mang gương mặt khuynh nước khuynh thành, cả ngày quyến luyến lấy La Vinh Vương không rời, tới mức Vương Thạch Tĩnh đỏ cả mắt. Chẳng phải Thiệu Vân An không muốn nũng nịu với Vương Thạch Tĩnh, nhưng làm cha, ở trước mặt bọn nhỏ nên giữ ý tứ một chút. Còn La Vinh Vương sao, lão nam nhân? Đang đắm trong bể tình hết thuốc chữa rồi. Vương Thạch Tĩnh còn có công vụ phải làm, Vĩnh Minh đế giao cho hắn làm phòng thí nghiệm còn chưa thực hiện, cho nên phải sớm trở về. Đất để làm thực nghiệm có thể dùng đất ruộng mà Vĩnh Minh đế ban thưởng cho hắn, dù sao nhà mình cũng cần trồng, Vương Thạch Tĩnh không tính yêu cầu hoàng thượng ban cho một khu đất để thí nghiệm. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ tới mấy chuyện ở Kinh Thành, Thiệu Vân An lại không muốn trở về. Mấy ngày này, mọi người ở tại thôn trang trong trấn Tấn Nghiệp, chủ thôn là một người quen biết cũ của Sầm lão. Chủ gia đã dọn đi chỗ khác, thôn trang chỉ còn 2-3 tạp dịch trông coi, vừa lúc nhóm Thiệu Vân An đang muốn thanh tịnh. Vương Thạch Tĩnh tự mình đi mua đồ ăn, mọi người quay quần xung quanh bàn ăn lẩu. Nhóm binh sĩ tướng quân phủ đi theo cũng ăn, hiện tại đang ở trong sân hi hi ha ha thỏa mãn ăn uống. Uống rượu ngon, La Vinh Vương nhịn không được hỏi. Vân An, cái lẩu này ăn thiệt là ngon, người có định làm sinh ý hay không? Thiệu Vân An đáp. Có. Bất quá, thân phận hiện giờ của ta và Tĩnh ca không tiện. Quách tiểu ca có muốn làm không? Nếu ngươi muốn, trở về chúng ta đi gặp An Thúc. Quách Tử Mục do dự, y đương nhiên muốn, nhưng ngươi biết ta mà, nấu ăn còn được, chứ nếu ra mặt, ta không được. Thiệu Vân An nói. Phía bên An Thúc cũng bận tối mặt tối mày, tưởng đại ca còn phải nhọc lòng làm việc cho Thiên Tuế. Tiệm lẩu khẳng định không thể vượt qua An Thúc, nhưng về quản lý, ta sợ là An Thúc không có nhiều tinh lực. Quách tiểu ca suy nghĩ một chút, 2 tháng nữa ta và Tĩnh ca sẽ về quê ủ rượu. Ngươi cứ học nấu lẩu trước, sau đó có thể nhờ Mộ Dung bá bá tìm một người đáng tin cậy làm trợ thủ, giúp ngươi chuyện đối ngoại. Tiệm lẩu khẳng định sẽ hốt bạc, hơn nữa ngươi cũng muốn mở quán cơm tại gia mà, cho dù ngươi xuất đầu lộ diện, không có trợ thủ là không được. La Vinh Vương lập tức nói. Việc đối ngoại cứ giao cho Nghi Nhi đi, Tiểu Mục biết tính sổ, nếu không tìm được người làm sổ sách thích hợp thì Tiểu Mục tạm thời phụ trách trước. La Vinh Vương ủng hộ Quách Tử Mục làm sinh ý. La Vinh Vương động viên, Quách Tử Mục gật đầu. Vậy được. Khi nào về ta sẽ mở tiệm ăn tại gia với tiệm lẩu. Nhưng mà đợi nhưỡng rượu xong, ngươi phải để cho ta một ít. Không thành vấn đề. Sầm lão ở bên cạnh nhìn y ha ha cười, hiện giờ Quách Tử Mục ngày càng có nhiều ý tưởng hơn. Ông thực sự rất vui vì Quách Tử Mục có thể nguyện ý tự thiết lập chỗ đứng bằng chính khả năng của mình, thay vì viện vào nhan sắc mà câu dẫn La Vinh Vương. Còn Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, ông nửa phần cũng không cảm thấy lo lắng. Sầm phu nhân mở miệng. Thạch Tĩnh, Vân An, nếu các ngươi về quê, vậy Thanh Nhi, Ni Tử và Hy Nhi thì sao, cũng về cùng sao? Vương Thạch Tĩnh trả lời. Bọn nhỏ ở lại kinh thành, ta và Vân An nhưỡng rượu xong sẽ trở lại, nếu bọn nhỏ đi theo sẽ chậm trễ việc học. Ni Tử còn phải vào cung học quy củ. Sầm lão hỏi. Ba hài tử sẽ ở tướng quân phủ sao? Thiệu Vân An nhìn ba hài tử, Ni Tử ánh mắt khát khao nhìn Quách Tử Mục, nói. Cha nhỏ, con muốn ở cùng Quách Tiểu Thúc. Vương Thanh và Tưởng Mạc Hy không lên tiếng, Quách Tử Mục rất cao hứng, Thiệu Vân An nói. Đại lão tướng quân, lão phu nhân và lão chính quân rất thích các con, chắc là rất muốn các con ở lại tướng quân phủ. Ở tướng quân phủ không quen ư? Ni Tử lắc đầu. Không phải à, tại nơi đó nhiều người quá. Mím môi, Ni Tử ngượng ngùng. Tiểu Quách thúc thúc làm cơm ngon. La Vinh Vương cười ha ha, Quách Tử Mục cũng cười, Tưởng Mạc Hy vội vã che mắt Ni Tử, không cho bé nhìn. Ni Tử kéo tay Tưởng Mạc Hy xuống, Thiệu Vân An cười theo, nói. Vậy cha nhỏ sẽ nói với lão tướng quân, lão phu nhân và lão chính quân. Đợi cha và cha nhỏ về quê, ba đứa con sẽ ở chỗ Quách Tiểu Thúc. Tạ ơn cha nhỏ. Còn chưa nói chuyện xong, thị vệ ở bên ngoài hô to. Hầu gia, kinh thành có người tới. Người kinh thành tới. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An đứng lên, ra ngoài gặp mặt, hơn nửa ngày hai người mới trở lại, thần sắc không vui cho lắm. Sầm lão và La Vinh Vương lập tức hỏi han. Trong kinh có việc ư? Vương Thạch Tĩnh đáp. Hoàng thượng hạ chỉ triệu ta và Vân An tức tốc hồi kinh, không nói là chuyện gì. Tiếp theo, hắn nói. Sáng mai thu dọn một chút, chúng ta trở về thôi. La Vinh Vương nói. Hoàng thượng muốn các ngươi tức tốc hồi kinh, các ngươi đừng trì hoãn, sợ là chuyện quan trọng. Ngươi và An Nhi sáng sớm mai khởi hành, chúng ta sẽ chậm rãi theo sau hồi kinh. Vương Thạch Tĩnh gật đầu. Cũng được. Trên thực tế, công công tới truyền khẩu dụ đã hé lộ với hai người chuyện đại lão tướng quân tiến cung, sau đó hoàng thượng lập tức hạ chỉ triệu bọn họ hồi kinh. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An lập tức đoán ra nguyên do. Rạng sáng ngày hôm sau, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An mang theo Đại Kim, Tiểu Kim đi theo công công truyền chỉ và thị về hồi kinh trước. Hổ Ca hộ tống những người còn lại ở phía sau. Hai người mang theo Đại Kim Tiểu Kim là ý kiến của Sầm Lão và La Vinh Vương. Bọn họ đắc tội An Quốc Công, Hầu, đắc tội Chiêu Dương Hầu Trịnh Gia, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Một đường cưỡi ngựa, hổ, mất 6 ngày, hai người rốt cuộc hồi kinh. Lúc tới kinh thành đã là giữa trưa, Thiệu Vân An định về nhà đổi y phục rồi mới tiến cung, nhưng công công truyền chỉ lại nói, hoàng thượng lệnh bọn họ trực tiếp tiến cung. Mà đồng thời, ngay trước lúc hai người vào cung, tướng quân phủ đã nhận được tin hai người trở về. Đại lão tướng quân, lão chính quân, lão phu nhân, Thẩm Băng, Túc Thần Đạt, Đại Minh Qua và các thành viên khác trong đại gia mặc chính trang rời phủ, thẳng tiến hoàng cung, ngay cả Đại Dĩnh Tư đã gả ra ngoài cùng với hôn phu cũng bị gọi đến, cùng nhau tiến cung. Hãng phu audio truyện.org chương 185. Sau khi Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An tiến cung, hai người được đưa đi rửa mặt và thay xiêm y. Nhìn bộ y phục vừa vặn trên cơ thể, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh trong lòng đều biết chuyện gì đang chờ đón. Một vị thái giám xa lạ dẫn họ tới Cẩm Hoa Cung, đi vào, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An lập tức tiến lên vài bước, quỳ gối cúi đầu. Thần khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến thiên tuế. Mau mau bình thân. Quân hậu cực kỳ hòa ái mở miệng, hai người đứng lên, lập tức có thái giám mang hai cái ghế tới. Quân hậu nói. Ngồi xuống nói. Tạ hoàng thượng, tạ thiên tuế. Hai người ngồi xuống. Quân hậu đặc biệt đánh giá Thiệu Vân An một lần, khóe miệng mỉm cười. Hiện tại càng nhìn, hắn càng thích Thiệu Vân An. Vĩnh Minh Đế lên tiếng. Hai người các ngươi rời kinh đã 10 ngày. Nếu không có ý chỉ của trẫm, hai người tính khi nào hồi kinh? Vương Thạch Tĩnh lập tức đứng dậy trả lời. Là thần suy xét không chu toàn. Thần và Vân An định 2 ngày nữa sẽ hồi kinh. Việc hoàng thượng phân phó thần còn chưa làm. Thần muốn bẩm báo hoàng thượng, nơi thí nghiệm có thể đặt ở trong đất ruộng mà hoàng thượng ban cho thần, hoàng thượng không cần ban thêm đất nữa. Vĩnh Minh Đế nghe xong, lắc đầu.

bổn quân không phạt hắn. Còn những người khác, bổn quân lưu lại tính mạng, cần khiển trách vẫn phải khiển trách. Vương Chi Tùng cả đời không được tham dự ân khoa, hài tử trong vòng ba đời của Vương Điền Nham và Vương Xuân Tú không được tham dự ân khoa. Nam đinh nhà Vương Điền Nham không được miễn lao dịch, binh dịch. Khiển trách thế này đã là rất nhẹ, ngươi không cần cầu tình thêm cho bọn họ. Đa tạ tiểu thúc. Đứng lên đi. Thiệu Vân An đứng lên, tiếp tục rót trà cho quân hậu. Quân hậu uống xong chén trà thứ hai, nói tiếp. Việc sản tử của nam nhân, so với nữ nhân thì thống khổ hơn một ít, chỉ là, trưởng bối trong nhà vô cùng áy náy với ngươi, nếu ngươi có thể sinh một mụn con, trong lòng lão nhân gia hẳn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thiệu Vân An nhịn không được nhăn mặt. Ta thực sự rất sợ đau. Quân hậu. Nhịn một chút là qua. Thiệu Vân An cầm chén trà. Cái này, để ta suy nghĩ đã. Cứ nhiên lại có một ngày hắn bị người khác thúc giục có hài tử. Tiếp đó, quân hậu hỏi rất nhiều về sinh hoạt của Thiệu Vân An ở Thiệu Gia, ở thôn Tú Thủy. Thiệu Vân An sao mà nhớ ký ức lúc trước ở Thiệu Gia, cho dù có, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể giải thích, mình bị rơi xuống nước xong thì hồ đồ, thật sự không nhớ rõ chuyện trước đây. Bất quá, khi nghe tới đoạn Thiệu Vân An kể về Ngụy Hoàng Văn, nghe thấy hắn kiến nghị Ngụy Hoàng Văn làm việc cho mình, quân hậu rất là vừa lòng. Quân hậu cũng để lộ cho Thiệu Vân An biết, hắn phái Ngụy Hoàng Nho phụ trách hải vận mậu dịch giữa Đại Yến và Đại Tư Quốc. Thiệu Vân An giật mình, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở một hơi. Sau này gặp mặt Ngụy Hoàng Văn, ít nhất sẽ không xấu hổ. Quân hậu giữ Thiệu Vân An ở trong cung ước chừng thời gian dùng 5 bữa cơm mới cho rời đi. Hắn vừa đi, quân hậu lập tức tới gặp Vĩnh Minh Đế. Cùng ngày, lưỡng đạo thánh chỉ ly kinh, một đạo thánh chỉ tới Thiệu Gia Thôn, một đạo thánh chỉ tới thôn Đại Sơn. Hãn Phu Audio truyện.org Chương 188. Trở lại tướng quân phủ, Thiệu Vân An lập tức tìm Vương Thạch Tĩnh. Hai người về phòng, kể lại sự tình cho Vương Thạch Tĩnh xong, tâm trạng Vương Thạch Tĩnh không thể nói là sung sướng, nhưng cũng không phẫn nộ, nhiều nhất là trầm trọng. Thiệu Vân An ôm hắn, nhịn không được nói. Tĩnh ca, thực xin lỗi. Vương Thạch Tĩnh hoàn hồn, nâng mặt tức phụ. Người phải xin lỗi chính là ta. Đệ là người đại gia, là chất tử của Thiên Tuế, cho dù Thiên Tuế hạ chỉ bắt ta và đệ Hòa Ly cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đối với Chu Thị, ta không hận, cũng không oán, bà với ta chỉ là người xa lạ, nhưng... Thở hắt ra, Vương Thạch Tĩnh thành thật nói. Ta cũng không muốn bà chết. Sau khi điều ra rõ thân thế của đệ, ta nghĩ tới, có khả năng bà. Thiệu Vân An cũng thở hắt ra. Ta biết Thiệu gia sẽ gặp xui xẻo. Nhưng không ngờ phạm vi sẽ lớn như vậy. Hôm nay ta mới cảm nhận rõ nơi đây là cổ đại, là do thượng giả cầm quyền sinh sát. Lão thái bà quả thật đáng ghét, nhưng ta cũng không muốn bà chết. Không cần nghĩ nữa. Thiên Tuế lưu bà toàn thây đã là thực sự nể mặt mũi của đệ. Vương Thạch Tĩnh ngồi xổm, nhìn thẳng Thiệu Vân An. Tức phụ, với thân thế của đệ, Hoàng thượng diệt Chu Thị, Thiệu Thị và Vương Thị cũng không quá. Chuyện như vậy về sau sẽ còn rất nhiều, đệ phải nhìn rõ. Là do bà, tự mình giết mình, nếu không phải do bà nhiều lần ngang ngược, ương bướng vô lý, bà sẽ không có kết cục hôm nay, Vương Chi Tùng sẽ không bị tước mất tiền đồ. Thiệu Vân An ôm hắn. Có phải ta quá mềm lòng hay không? Đúng. Đệ quá mềm lòng. Bà là mẫu thân của ta, bà chết, ta đương nhiên không cao hứng, nhưng cũng không bi thương, chỉ là hơi cảm khái mà thôi. Nếu ta không gặp đệ, người bị ép chết hiện giờ, có lẽ chính là ta, là Thanh Nhi, là Ni Tử. Vân An, đệ phải làm quen với việc này, bởi vì ta không dám cam đoan bản thân sau này sẽ không dùng địa vị làm ra chuyện tương tự. Cái này gọi là nhập gia tùy tục hay sao? Loại phong tục này kỳ thật không cần thiết. Thiệu Vân An ôm chặt Vương Thạch Tĩnh. Ta sẽ nỗ lực, ta dám cứng rắn đối đầu với An Quốc Công. Chẳng qua là ỷ vào việc đoán ra mình là đại chiến an. Hiện tại khổ sở có vẻ như quá giả dối. Thiên Tuế nói một câu rất đúng. Vương Chu bà bất tử, nếu bà rời ngục, nhất định sẽ lại tìm huynh gây phiền toái, huynh hiện tại là hầu gia, bà mà không liều chết ôm huynh thì không phải bà. Còn Vương Chi Tùng, y vốn đã không còn đường tham gia khoa khảo, bây giờ chỉ dựa vào bản thân y có tìm được con đường khác ở trong quân hay không. Vương Điền Nham sao, ha ha. Cứ để y lĩnh hội sự vất vả khi lao dịch đi, còn có thể giúp y giảm béo. Ta thật sự không có cảm tình với nhà y. Vương Thạch Tĩnh mổ lên mặt Thiệu Vân An một ngụm, hỏi. Muốn ngủ một chút hay không? Không ngủ, ta đi tìm cha. Được. Thiệu Vân An không kể cho Vương Thạch Tĩnh nghe chuyện quân hậu hỏi hắn có thích Vương Thạch Tĩnh hay không. Chỉ cần Vương Thạch Tĩnh không phản bội, hắn và Vương Thạch Tĩnh vô pháp ly hôn, nếu nói ra càng khiến Vương Thạch Tĩnh thêm phần phiền não. Chỉ là hắn, một người của hiện đại, cần một chút thời gian để thích nghi với xã hội quân chủ phong kiến này. Ở thôn Tú Thủy còn chưa nhận thức rõ ràng, nhưng tới kinh thành rồi, cảm giác về quyền sinh sát nằm trong ý niệm càng trở nên xác thực. Thiệu Vân An phải buộc mình thừa nhận rằng, hắn đã trở thành một người cổ đại trong xã hội phong kiến. Đối với quyết định của quân hậu, bản thân Vương Thạch Tĩnh nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, chứ đừng nói tới những người khác. Nếu muốn hỏi đại gia lựa chọn thế nào, hành quyết cả nhà họ Thiệu còn quá nhẹ đối với họ. Hai ngày sau, nhóm La Vinh Vương mới trở lại, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh tới Sầm Phủ thăm nghĩa phụ nghĩa mẫu, sau đó tới Vương Phủ gặp La Vinh Vương và Quách Tử Mục, thuận tiện đón bọn nhỏ về phủ. Hai người vừa rời khỏi Sầm Phủ không bao lâu, đại lão tướng quân đã gửi bái thiếp tới, phu thê Sầm lão vội vã thay đổi xiêm y, đi tới tướng quân phủ. Gặp La Vinh Vương, Thiệu Vân An không hề giấu giếm chuyện thân thế. La Vinh Vương và thế tử giật mình, phần lớn là do hiểu rõ quả nhiên như thế. Bởi Thiệu Vân An và lão chính quân rất giống, hai người họ cũng từng suy đoán. Kinh ngạc nhất chính là Quách Tử Mục, y vốn cảm thấy cuộc đời mình quá thảm, ai ngờ Thiệu Vân An còn thảm hơn. Quách Tử Mục lập tức cảm thấy sự chán ghét với kinh thành giảm nhẹ. Thiệu Vân An có thể từ trong nghịch cảnh phát triển tới thành tựu như hiện tại, y còn điều gì không thể buông bỏ. Gương mặt này của y do trời sinh, nếu gây ra rắc rối, quá lắm thì mất một cái mạng mà thôi. Đại gia vô vàng cảm kích Sầm lão, đồng thời cũng rất cảm kích Tưởng Khang Ninh. Nếu không nhờ Sầm lão và Tưởng Khang Ninh làm chủ cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, không biết bọn họ sẽ bị ức hiếp tới mức nào. Thiệu Vân An cư nhiên là người đại gia, trong lòng Sầm lão chấn động tới mức không nói thành lời. Ngày thứ ba, kinh thành náo động, hoàng thượng hạ chỉ, đại gia trung thành chính nghĩa, hiện giờ đã tìm được hài tử mất tích nhiều năm, hoàng thượng sẽ tổ chức yến nhận thân cho đại gia ở trong cung, quan viên trong triều từ lục phẩm trở lên đều có thể mang gia quyến tới nhập yến. Mà hài tử mất tích nhiều năm của đại gia chính là Trung Dũng Hầu Chính Quân. Trong lúc nhất thời, lời suy đoán đồn đại khắp nơi, thậm chí có người nói, sở dĩ đại gia nhận Thiệu Vân An làm hài tử mất tích nhiều năm là vì muốn mượn sức Trung Dũng Hầu. Thế nhưng, đại gia không hề ra mặt giải quyết các lời đồn đoán. Bọn họ luôn luôn ngồi thẳng lưng, tự nhiên không sợ mấy lời vu khống vô căn cứ. Yến nhận thân xác định vào 5 ngày sau. Đại gia cũng đưa ra tuyên bố, không nhận lễ vật. Bởi vì yến nhận thân diễn ra trong cung, nếu tặng lễ vật sẽ không thích hợp. Thiệu Vân An đưa kiến nghị cho Tưởng Khang Thần, hiện đang là nội quan của quân hậu, yến nhận thân có thể ăn lẩu, để mạnh độ nổi tiếng cho cửa hàng lẩu sắp khai trương, chủ yếu nhất chính là tiết kiệm tiền. Tưởng Khang Thần bẩm báo lên quân hậu gật đầu đáp ứng. Không đề cập tới tâm trạng u ám của An Quốc Hầu cùng trưởng tử, phu nhân của hai người đều bị phạt diện bích hối lỗi, không có ý chỉ không thể ra khỏi phủ, một vị phu thân vị biếm làm thiếp, không đủ tư cách tiến cung. Quan viên nhập yến, chỉ có hai người bọn họ là không có phu nhân đi cùng. An Quốc Hầu chỉ có thể mang theo một vị đích tôn nữ cho bớt xấu hổ. Thiệu Vân An ngay mắt trở thành tôn tử của đại gia, là chất tử của quân hậu, An Quốc Hầu Võ Thiên Bằng hận tới mức đau răng. Võ Thiên Bằng nổi bệnh nặng, thậm chí tới bây giờ còn chưa hồi phục, thỉnh thoảng vẫn ho khan. Nhưng sau khi tiến cung, gặp mặt Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh phải đè nén mà hô một tiếng hầu gia. Một tiếng Vương Thiệu Chính Quân. Tưởng Khang Thần toàn quyền phụ trách yến nhận thân lần này. Đại thần và các nhóm gia quyến, mỗi nhà ngồi theo bàn tròn, nhìn một bàn bày đầy xà lách, thịt tươi, lò nướng nguồn ngục nhiệt khí, và nồi đồng tạo hình kỳ quái, không khỏi bối rối. Nồi đồng là do thợ thủ công trong hoàng cung căn cứ vào bản vẽ của Thiệu Vân An, cấp tốc làm ra. Cũng may là kỹ thuật không phức tạp, tuy rằng số lượng hơi nhiều, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành, đưa tới cung điện kịp lúc vào đúng ngày diễn ra yến nhận thân. Người cuối cùng lên sân khấu là Vĩnh Minh Đế và quân hậu. Yến nhận thân chính thức bắt đầu. Đại lão tướng quân đứng dậy, đầu tiên là tạ ơn hoàng thượng và quân hậu, sau đó kéo Thiệu Vân An tới, giải thích cho mọi người biết tại sao Thiệu Vân An lại là đại chiến an mất tích nhiều năm của đại gia. Kỳ thật, ngoại hình tương đồng của Thiệu Vân An và Bạch Chính Quân đã giải thích tất cả, thời cổ đại còn chưa phát triển phẫu thuật chỉnh dung, đại chiến An giống Bạch Chính Quân hồi trẻ, chuyện này thế gia ở kinh thành ai cũng biết. Đại lão tướng quân chính miệng thừa nhận Thiệu Vân An là người đại gia, Vĩnh Minh Đế và quân hậu biểu tình vui vẻ. Cho dù có người nghi ngờ chuyện này quá mức trùng hợp, cũng không dám dại dột đặt ra nghi vấn ở trước mặt mọi người. Đại lão tướng quân còn đặc biệt cảm tạ Sầm lão cũng được mời đến vì đã bảo vệ tôn tử nhà mình. Sầm lão là nghĩa phụ của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, còn được ban cho tiên thủy, địa vị Sầm gia ở kinh thành hiện tại chính là nước lên thuyền lên. Mọi người sôi nổi chúc mừng đại lão tướng quân tìm về tôn tử, ngay cả Chu đại nhân từng bị Thiệu Vân An chèn ép cũng phải cố gắng cười như một đóa hoa. Người vui vẻ nhất trong đại điện là Sầm lão, ông lão, La Vinh Vương và Quách Tử Mục. Họ cao hứng vì cuối cùng đại gia có thể viên mãn, vì Thiệu Vân An tìm được thân nhân. Quách Tử Mục mang mặt nạ như cũ, Vĩnh Minh Đế và quân hậu không hề đề cập tới vấn đề đeo mặt nạ. Tuy nhiên, Quách Tử Mục, người đã gỡ bỏ phân nửa nút thắt trong lòng tự mình có quyết định riêng. Y muốn giữ lại gương mặt thật cho tới lúc thành thân với La Vinh Vương, y đã để lộ quyết định cho Thiệu Vân An, nhưng La Vinh Vương thì chưa nói. Món lẩu trong yến nhận thân ăn cực kỳ ngon, một quan viên đứng lên nịnh hót. Hoàng thượng, Thiên Tuế, món lẩu hôm nay khiến hạ thần dư vị không thôi, không biết có phải là món xuất phát từ Vân Long Tửu Lâu hay không? Thần muốn đưa phụ mẫu tới thưởng thức. Quân hậu cười nhạt. Món lẩu này do Trung Dũng Hầu Chính Quân mày mò ra. Đây cũng là lần đầu tiên bổn quân nếm qua. Chuyển hướng sang Thiệu Vân An. Thiệu Vân An, sao ngươi lại nghĩ ra món ăn này? Xưng hô của quân hậu với Thiệu Vân An chính là một tín hiệu khiến một vài người vui vẻ, đồng thời cũng khiến một vài người không hài lòng. Thiệu Vân An đứng lên, cười tủm tỉm đáp. Thiên Tuế, chất nhi không có ham mê nào khác, chỉ thích ăn ngon. Mùa đông, trong phòng rất lạnh, đồ ăn để một chút là nguội, chất nhi chỉ muốn làm sao cho đồ ăn giữ được độ nóng, cho nên mới mày mò ra món lẩu. Sau khi nghịch ngợm hành lễ, Thiệu Vân An nói tiếp. Thiên Tuế, chất nhi và Quách Tiểu Ca muốn mở cửa hàng lẩu ở kinh thành, kiếm ít bạc riêng, ngài và hoàng thượng muốn làm cổ đông không a? Lời nói này là đại bất kích, nhưng xuất phát từ miệng Thiệu Vân An, Vĩnh Minh Đế và quân hậu lại cười ha ha. Vĩnh Minh Đế lập tức nói. Trẫm nhất định phải làm cổ đông. Tạ hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế biểu tình hài lòng nói. Ngồi xuống đi, sau này có mày mò ra món gì mới phải đưa vào cung một phần. Tới bây giờ trẫm và quân hậu mới được ăn lẩu, phải phạt. Thiệu Vân An huýt Vương Thạch Tĩnh, Vương Thạch Tĩnh đứng dậy. Hoàng thượng, ngài phạt thần đi, là thần quên không nhắc đệ ấy. Vĩnh Minh Đế cười cười chỉ Vương Thạch Tĩnh. Trung Dũng Hầu, ngươi cưng chiều hắn như vậy sẽ làm hỏng hắn đó. Vương Thạch Tĩnh mặt vô biểu tình nói lời âu yếm buồn nôn. Hoàng thượng, tức phụ nhà mình, đương nhiên phải sủng lên tận trời. Quân hậu. Lời của Trung Dũng Hầu bổn quân thích nghe, chất tử của bổn quân, không sủng lên trời thì làm sao được. Khuôn mặt già của Thiệu Vân An phát sốt, hắn chỉ định để Tĩnh Ca có cơ hội biểu hiện một chút, không nghĩ tới hoàng thượng và Thiên Tuế hùa theo pha trò, nhưng lời của quân hậu khiến hắn thực sự cảm động. Vĩnh Minh Đế cười ha hả, duỗi tay ôm eo quân hậu ở bên cạnh, nói. Nếu Trung Dũng Hầu nguyện ý thế Vương Thiệu Chính Quân chịu phạt, vậy trẫm sẽ phạt Trung Dũng Hầu năm nay phải đưa cho trẫm thêm 2 bình rượu trắng. Vương Thạch Tĩnh bất đắc dĩ. Thần, lãnh phạt. La Vinh Vương lên tiếng. Trung Dũng Hầu, năm nay ngài tính nhưỡng bao nhiêu rượu trắng thế? Bổn vương sắp nên thú chính quân là nghĩa đệ của hầu gia ngài a. La Vinh Vương còn chưa nói hết, nhưng ý tứ tuyệt đối đã biểu đạt đầy đủ. Vương Thạch Tĩnh chỉ có thể đáp. Rượu cho vương gia nên thú chính quân, Trung Dũng Hầu, quản đủ. La Vinh Vương cao hứng. Bổn vương đa tạ hầu gia khẳng khái. Vĩnh Minh Đế ở thượng vị hài lòng gật đầu, xem ra phu phu Trung Dũng Hầu minh bạch ý tứ của hắn, lần này, quốc khố và tư khố của hắn có thể tiết kiệm rất nhiều bạc. Sau khi Vương Thạch Tĩnh ngồi xuống, Thiệu Vân An lập tức rót trà cho hắn. Vương Thanh, Ni Tử và Tưởng Mạc Hy ngồi ở bàn khác, cùng nhóm với Thẩm Băng và Túc Thần Dật. Thiệu Vân An hướng bên kia liếc mắt một cái, trong lòng đánh thót. Tưởng Mạc Hy thích ăn lẩu nhất. Lúc này lại thông thả nhấm nuốt, đôi đũa trong tay trống không, ánh mắt thận trọng nhìn thẳng về một hướng. Thiệu Vân An dõi mắt nhìn về hướng đó, thấy An Quốc Công Hầu vẻ mặt u ám, lãng tránh. Thực hiển nhiên, An Quốc Công Hầu biết Tưởng Mạc Hy đang nhìn mình chằm chằm. Vương Thanh và Ni Tử lo lắng nhìn Tưởng Mạc Hy. Ni Tử còn kéo tay Tưởng Mạc Hy nói gì đó, Tưởng Mạc Hy cụp mắt, gấp một miếng thịt dê trong chén Ni Tử lên ăn. Có người nhéo chân hắn, Thiệu Vân An hoàn hồn, là Vương Thạch Tĩnh. Sau đó, Vương Thạch Tĩnh thấp giọng nói. Về nhà rồi nói. Ở thế thượng phong, Vĩnh Minh Đế Nương độc tác uống rượu, nói khẽ với người bên cạnh. Võ gia coi sói con là dê con. Quân hậu khẽ co giật khóe miệng. Vân An nói hài tử kia là thần đồng, chỉ là giao tiếp không được thuận tiện. Nếu là nhân tài, hoàng thượng nên sớm tính toán. Vĩnh Minh Đế chỉ đáp. Nếu Hoàng Nhi còn sống, Thanh Nhi và Tưởng Mạc Hy có thể học chung với nó. Ngay tức khắc, ánh mắt quân hậu lạnh xuống. Vĩnh Minh Đế, người mới nói xong câu này thì rũ mắt, nhấp ngụm rượu. Quách Tốn và Trác Kim nhìn về hướng Võ Gia, cúi đầu. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 189. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, chỉ là một nông gia chân lấm tay bùn, bởi vì thông đồng. Với nghĩa tử của ông lão là Tưởng Khang Ninh, thông qua Tưởng Khang Ninh mà tiến cống tiên quả cho Hoàng thượng, một bước leo lên tới chức Trung Dũng Hầu đang trống. Hiện giờ Thiệu Vân An còn là thiếu gia đại gia mất tích nhiều năm. Sự đảo ngược lớn này đủ để khiến người dân kinh thành bàn tán trong vài năm. Ở bên ngoài, lời đồn đại nào cũng có, tự nhiên toàn bộ đều chua ngoa. Thiệu Vân An hai tay phớt lờ. Trước khi hồi thôn, hắn muốn sắp xếp xong hết chuyện cửa hàng lẩu và tiệm ăn tại gia. Quả nhiên như Thiệu Vân An đoán trước, An Công Công hoàn toàn không có khả năng phân thân, vội vã tới mức căng thẳng. Cho dù quân hậu có phái thêm thủ hạ cho ông cũng không rảnh rỗi thêm chút nào. Quân hậu rõ ràng có ý định bồi dưỡng Tưởng Khang Thần trở thành người thân tín phục vụ cho hoàng cung. Sau khi Tưởng Khang Thần trở về từ biên quan, quân hậu không giao nhiều việc sinh ý cho y nữa. An Trạch tọa chấn kinh thành. Ngụy Hoàng Văn có kinh nghiệm dày dặn hơn Tưởng Khang Thần đương nhiên càng thích hợp mở rộng kinh thương của Yến quốc ra ngoại quốc. Trong tay Tưởng Khang Thần hiện tại chỉ còn cửa hàng trang sức chưa khai trương, còn tửu lầu đã hoàn toàn giao lại cho An Công Công. Tưởng Khang Thần có xuất thân danh môn, phụ thân từng là nội các thủ phụ đại thần, phái người thế này đi làm sinh ý thì có hơi chút lãng phí, quân hậu hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, về phần cửa hàng lẩu, An Công Công có thể đại diện quân hậu góp cổ phần, nhưng tuyệt đối không thể đứng ra lo liệu. Còn tiệm ăn tại gia, An Công Công không đề cập một câu. Trước đó, Thiệu Vân An đã nói, Quách Tử Mục muốn mở tiệm ăn tại gia. Quách Tử Mục là Vương Chính Quân, An Công Công chắc chắn sẽ không mất nhãn lực mà nhúng tay vào. An Công Công không dư tinh lực, Thiệu Vân An thì hữu tâm vô lực. Nói trắng ra, công việc kiếm tiền của quân hậu đều dựa hết vào hắn, không ai muốn hắn phải để thêm tâm vào những việc này. Thiệu Vân An cũng không đảm nhiệm nhiều việc, hắn chỉ cần ngồi chớ hốt bạc từ sinh ý của quân hậu. Ngụy Hoàng Văn không hé răng, bận rộn lo toan quá trời việc, y không cần phải xuất hiện trong ánh đèn sân khấu. Kinh doanh ở địa phương, Ngụy Hoàng Văn có thể nói là thành thạo hơn so với người ngoài. Ý của Thiệu Vân An chính là, An Công Công, đại diện quân hậu, hắn và Quách Tử Mục, mỗi người chiếm 30% cổ phần, 10% còn lại để cho nghĩa phụ Sầm Lão. Sầm Lão vì hắn và Vương Thạch Tĩnh mới quyết định ở lại kinh thành, không chỉ như thế, ông còn viết thư cho Khang Thụy, khuyên y hồi kinh. Khang Thụy có tài, nếu chịu quay lại triều đình chỉ có lợi cho Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An có được chỗ đứng vững chắc ở kinh thành trong tương lai. Gia đình Sầm Lão và Trung Dũng Hầu đã ràng buộc với nhau, ngay cả Khang Thụy cũng không tránh khỏi. Một khi đã như vậy, thay vì chờ đợi tương lai bị người ngáng chân, không bằng tự mình trở nên mạnh mẽ. Lý do Thiệu Vân An muốn để dành 10% cổ phần cho Sầm Lão là vì lo nghĩ cho ông. Sầm Lão không có sản nghiệp riêng ở kinh thành. Nhi tử dạy học ở quốc tử giám, bổng lộc không cao, Thiệu Vân An đương nhiên phải tính toán cho người cha này của mình. Sau khi tu sửa xong Trung Dũng Hầu Phủ, hắn và Vương Thạch Tĩnh sẽ đưa phu thê Sầm Lão tới ở cùng. Dù sao đều là nhi tử, ở chỗ nào cũng giống nhau. Còn về phía Túc Thần Giật, phủ đại tướng quân chưa có ai phân gia. Túc Thần Giật phải ở phủ tướng quân, nhưng Trung Dũng Hầu phủ luôn luôn có chỗ dành cho y, Túc Thần Giật nhớ nhi tử thì có thể tới đây ở, tùy vào ý của y, Túc Thần Giật rất vui với sự sắp xếp này. Tuy nhiên, cổ phần của Thiệu Vân An trong cửa hàng lẩu lại chuyển qua cho Túc Thần Giật. Phủ đại tướng quân nhiều người, còn hay hỗ trợ các binh sĩ tàn tật, cho nên không giàu có như người ngoài nghĩ. Là người của đại gia, Thiệu Vân An không thể làm ngơ. Túc Thần Giật không cần xử lý sự vụ trong nhà, vừa hay có thể giúp hắn quản lý sinh ý ở Kinh Thành. Thiệu Vân An tính toán lừa Hứa Chưởng Quầy tới Kinh Thành để quản lý cửa hàng lấu. Sinh ý của Vân Long Tửu Lầu ở huyện Vĩnh Tu đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, vận hành ổn định thì không có vấn đề gì, tìm một chưởng quầy thích hợp ở huyện Vĩnh Ti không thành vấn đề. Còn nếu tìm không được thì cứ để Ngụy Hoàng Văn nghĩ cách. Tiệm ăn tại gia có thể coi là công việc kinh doanh riêng của Quách Tử Mục. Thiệu Vân An và Quách Tử Mục đã thương lượng tại Vương Phủ 3-4 ngày liền để hoàn thiện mô hình kinh doanh và các món ăn cho tiệm ăn tại gia. Mộ Dung Thế Tử là một người có khả năng, Quách Tử Mục biết tính toán và nấu ăn, có Mộ Dung Thế Tử giúp đỡ, sẽ không xảy ra sự cố. Thật ra, Thiệu Vân An không lo lắng lắm. Tuy nhiên, hiện tại Quách Tử Mục không có tiền, Vương Phủ cần phải sửa chữa, vốn riêng của La Vinh Vương trừ bỏ bất động sản, còn lại tiền bạc, Quách Tử Mục thu một ít rồi đưa hết cho Mộ Dung Thế Tử. Công trướng của Vương Phủ không được dư cho lắm. Một phần dùng để sửa sang Vương Phủ, phần còn lại dùng cho tiệm ăn tại gia có hơi miễn cưỡng. Thiệu Vân An không nói hai lời, cho Quách Tử Mục mượn 1.000 lượng bạc, tuy rằng hiện tại thiếu nợ hơi nhiều, nhưng món nợ này sau này sẽ trả. Tiền mang tới Kinh Thành lần này chưa bị xê dịch nhiều, vẫn còn ở trên người. Quách Tử Mục không khách khí với Thiệu Vân An, thu 1.000 lượng, viết giấy nợ. Thiệu Vân An không cần lợi tức, Quách Tử Mục cũng không ra vẻ, y sẽ trả góp tiền nợ 1.000 lượng bạc không tính lãi. Trong tay Quách Tử Mục còn một cửa hàng bán điểm tâm bánh ngọt, tuy nói cửa hàng này thuộc sở hữu của tập đoàn Vân Long, nhưng Thiệu Vân An đã trao quyền kinh doanh cho Quách Tử Mục. Quách Tử Mục là một người nhanh nhạy thực thụ, có sự đồng ý của quân hậu, Quách Tử Mục có 30% cổ phần của tiệm điểm tâm, coi như đây là sự ưu ái của quân hậu dành cho La Vinh Vương. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Quách Tử Mục, Thiệu Vân An rốt cuộc có thể yên tâm. Không chừng đợi vài năm nữa, ở Kinh Thành lại nổi lên một phú thương gọi là Vương Chính Quân. Thiệu Vân An và Quách Tử Mục bận rộn việc mở tiệm ăn, Vương Thạch Tĩnh càng không nhàn rỗi. Hắn mang những người được Vĩnh Minh Đế ban cho tới xây dựng căn cứ thí nghiệm ở ngoại ô Kinh Thành. Quách Tử Mục đã lựa chọn 30 mẫu đất của Vương Phủ, giao cho Vương Thạch Tĩnh, nhờ làm căn cứ thí nghiệm. Quách Tử Mục hiểu rõ lợi nhuận cất chứa trong cái tây hồng và dưa chuột, chỉ cần chúng phát triển thuận lợi, nhất định sẽ hái ra tiền. Vì vậy, Vương Thạch Tĩnh hiện tại đang ở ngoại ô Kinh Thành làm thí nghiệm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại. Mộ Dung Nghi cũng đi theo. Chính y là người cầu Hoàng thượng ban cho việc này, Vĩnh Minh Đế đồng ý không cần suy nghĩ. Thân thể Mộ Dung Nghi hồi phục, rất nhiều người đang chờ xem khi nào y vào triều. Mộ Dung Nghi là thế tử vương gia, là hoàng tộc, thân thể hồi phục rồi, dù có giống như La Vinh Vương không màng triều chính, nhưng vẫn phải vào triều làm việc. Nhưng không ai ngờ tới, Mộ Dung Thế Tử lại xin tới ngoại ô làm ruộng. Y không tiến vào lục bộ, không theo phụ thân thượng triều nghe tấu chương và quyết định sự việc, mà chạy đi làm nông gia chân lấm tay bùn. Nhiều người cho rằng Mộ Dung Thế Tử thật ngớ ngẩn. Chỉ có Thiệu Vân An là hiểu rõ, có lẽ y tính giảm béo. Sau khi lời đồn đại trong kinh thành truyền tới tai Mộ Dung Thế Tử, Mộ Dung Thế Tử phơi nắng tới mức mặt đỏ bừng bừng đang nhà nhã uống dữ tử trà, nheo nheo mắt nói. Cái thân thể này hẳn là đã giảm được một ít. Ai? Nhận được khẩu dụ từ trong cung, Quách Tử Mục ngẩn người. La Vinh Vương không ở trong phủ, thế tử ở vùng ngoại ô, quân hậu muốn y tiến cung, là vì sao? Dọn dẹp đồ đạc trên bàn, Quách Tử Mục cắn môi, hỏi tên người hầu mà La Vinh Vương an bài cho y, chỉ nói là muốn ta tiến cung sao? Vâng. Người nọ chỉ nói, Thiên Tuế muốn ngài tiến cung. Bình ổn tâm trạng. Quách Tử Mục đứng lên. Vậy đi thôi. Nô tài thay y phục cho chính quân. Không cần, ta tự mình làm, ngươi đi chuẩn bị một ít điểm tâm ta mới làm hồi sáng. Vâng. Đi theo bên cạnh Thiệu Vân An lâu như vậy, Quách Tử Mục vô tri vô giác mà học được một số cách đối nhân xử thế. Cho dù mục đích của quân hậu tìm y là gì, cứ mang theo vài món quà nhỏ sẽ không có hại. Sau khi thay y phục, Quách Tử Mục mang theo tôi tớ và một ít điểm tâm tinh xảo tiến vào xe ngựa đón từ hoàng cung. Dọc theo đường đi, Quách Tử Mục có chút thấp thỏm, giơ tay sờ mặt nạ. Khi ra ngoài, y vẫn quen ma mặt nạ, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy người cao cao tại thượng, chỉ là y chưa từng gỡ mặt nạ ra một lần, đối phương cũng chưa từng yêu cầu, bất quá lần này tới, không thể lại để đối phương tự mở miệng. Quân hậu ở Cẩm Hoa cung, Quách Tử Mục cúi đầu đi theo cung nữ, bước qua ngạch cửa. Đi vào Cẩm Hoa cung. Đi chưa được mấy bước liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tiểu Mục. Quách Tử Mục kinh ngạc ngẩng đầu. Mộ Dung, ngài ấy cũng ở đây ư? La Vinh Vương vui sướng tiến tới dắt tay y. Quách Tử Mục nhìn qua, Thiệu Vân An thế nhưng có mặt. Trái tim lo lắng lúc này đã vững vàng trở lại chỗ cũ. Quách tiểu ca, ngươi mang theo cái gì đó? Thiệu Vân An tiến lên cầm hộp điểm tâm trong tay Quách Tử Mục, phát hiện ngón tay Quách Tử Mục lạnh ngắt, ngẩng đầu chớp mắt nhìn đối phương. Quách Tử Mục mím môi cười nói không sao cả. Cầm hộp đồ ăn, Thiệu Vân An mở ra, sau đó. Qua, là bánh mochi. Thiệu Vân An vô thức cầm một cái lên cắn một miếng, rồi ngạc nhiên mà nói với người đang ngồi trên chủ thượng. Ta đã nói mà, đồ ăn Quách tiểu ca làm ăn quá ngon, tiểu thúc mau nếm thử đi. Vừa nói hắn vừa bước tới, đặt hộp điểm tâm ở bên cạnh quân hậu, rồi nói tiếp. Món này phải dùng với trà thơm, để ta pha. Cách nói chuyện của Thiệu Vân An cứ như người trong gia đình đang học mặt. Quách Tử Mục thực tự nhiên nói. Ta đã để một lúc rồi, sẽ hơi lạnh. Cái này ăn lạnh mới ngon. Quân hậu mỉm cười nhấc lên, cắn một miếng, ngạc nhiên gật đầu. Ăn ngon. Nhìn La Vinh Vương đang nhếch mép cười. Vương thúc thật là có lộc ăn. Lại quay qua nhìn Quách Tử Mục. Vương Chính Quân sau này có rảnh thì tiến cung thường xuyên đi, dạy bổn quân làm một ít đồ ngọt. Quách Tử Mục. Quân hậu thích là phúc phận của ta. Không yêu cầu Quách Tử Mục gỡ mặt nạ, quân hậu ăn bánh mochi, uống mấy hớp trà Thiệu Vân An pha, nói. Đều là người trong nhà, Vương Chính Quân không cần câu nệ, ngồi xuống nói chuyện. La Vinh Vương kéo Quách Tử Mục ngồi xuống, cũng kéo luôn cánh tay đang định gỡ mặt nạ của Quách Tử Mục. Quân hậu nói. Hoàng thúc vội vã nghênh thú Vương Chính Quân, Khâm Thiên Giám đã chọn xong ngày tốt, là 18 tháng 11. Ngày không còn xa, sẽ mau tới, Hoàng thúc thấy thế nào? Tốt tốt, là 18 tháng 11. Nếu không phải vì bận tâm Quách Tử Mục bị ủy khuất, La Vinh Vương hận không thể thú người ta vào cửa ngay ngày mai, như vậy mới an tâm nhất. Quách Tử Mục không có ý kiến về chuyện này, y cũng muốn vào cửa sớm, tránh đêm dài lắm mộng. Quách Tốn. Quách Tốn nâng một khay đồ vật kính cẩn dâng cho La Vinh Vương. Quân hậu. Đây là danh sách quà tặng An Nhi giúp đỡ chuẩn bị, Hoàng thúc nhìn xem có gì thiếu sót hay không. Quách Tử Mục chớp mắt, gọi y tiến cung là vì chuyện này sao? Thiệu Vân An chen vào nói. Mộ Dung bá bá, hỷ phục của ngài và Quách tiểu ca cứ giao cho ta đi, Hoàng thượng ban cho ta một cái dịch phường, ta vừa lúc có thể dùng. Ta bảo đảm, hỷ phục của ngài và Quách tiểu ca ngày đó sẽ soái nhất bầu trời. Nhân tiện, ngài cũng quảng cáo cho cửa hàng y phục Vân Long luôn. La Vinh Vương cười ha hả. Được. Mộ Dung bá bá không vấn đề, Tiểu Mục là xinh đẹp nhất. Yên tâm, cứ đặt ở ta. La Vinh Vương nhìn quân hậu khóe miệng nở nụ cười. Quân hậu chuẩn bị mở cửa hàng y phục Vân Long sao? Quân hậu cưng chiều cười nói. An Nhi nói ni tử muốn dịch phường, sau này làm của hồi môn cho ni tử đi. Bất quá, mở thì cứ mở, An Nhi muốn làm y phục nào cứ tùy hắn. Hoàng thúc kiểm tra danh mục quà tặng đi, nếu có gì không ổn thì hôm nay nên giải quyết luôn, sớm chuẩn bị. Đã để quân hậu lo lắng. La Vinh Vương mở danh mục quà tặng, nét chữ dày đặc khiến ông có hơi hoa mắt. Danh sách quà tặng này nhiều tới mức vượt quá mong đợi, ngoại trừ những thứ cần thiết cho hôn sự của hoàng tộc, những món còn lại khiến La Vinh Vương ngượng ngùng. Thời điểm hoàng thượng thành thân cũng không khoa trương tới mức này. Không cần đọc hết, La Vinh Vương khép lại nói. Thiên Tuế. Thế này quá nhiều. Quân hậu đạm cười. Không nhiều lắm. Ngoại trừ phần của hoàng tộc nên bỏ ra, còn lại đều do An Nhi chuẩn bị. Vương Chính Quân là nghĩa đệ của Trung Dũng Hầu, ngài là thân vương hoàng thất duy nhất, mặc kệ là sính lễ hay của hồi môn đều không thể sơ suất. An Nhi nói, tới lúc thành thân, của hồi môn của Vương Chính Quân phải chuẩn bị đủ 10 rương đỏ, như thế mới có thể thể hiện hết sự đại tài khí thô của Trung Dũng Hầu. Lúc nhắc tới bốn chữ kia, quân hậu còn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đè nén mấy câu chửi bậy trong đầu, cười tủm tỉm nói. Ta phải để cho mấy người coi thường nhà ta biết, nhà ta không có gì chỉ có tiền, rất rất nhiều tiền. Không phải vị tiểu thẩm hay khóc lóc của hắn mong muốn hắn thật là tài đại khí thô sao? Đố các bạn biết vị tiểu thẩm mà Thiệu Vân An nói là ai nè? Quân hậu chọc vào giữa trán Thiệu Vân An. Ngươi định khơi dậy lòng căm thù của mọi người sao? La Vinh Vương cười cười, khóe miệng hơi hơi cong lên, ta không có ý định khơi dậy lòng căm thù của mọi người sao? La Vinh Vương cười cười, khóe